chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 21, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tưởng Côn Bằng không ở nhà cây. Anh đặt khách sạn đối diện không xa nhà Tống Nguyên. Làm thủ tục xong ở sảnh, anh ta quay lại liếc qua Trình Vi đang nắm tay Tống Nguyên. Khóe mắt thoáng vẻ khinh thường. Lờ đãng nói, đi nào, lên trên ngồi chút, kiểu bạn thân như chúng ta. Chắc phải uống đến sáng, đúng không? Lúc này trời đã tối, đèn đường bắt đầu lần lượt sáng lên. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường khách sạn, từ chối, cậu không cần điều chỉnh lại giờ sinh học sao? Người con xa xứ về nước, lo ngủ bù cho quầng thâm mắt đi, rồi mình hẹn sau, không chạy mất đâu. Ồ, cũng được, anh ta tỏ vẻ chẳng bận tâm, nói với Tống Nguyên một cách thoải mái. Không sao, hai đứa mình dù sao cũng ở gần nhau, muốn gặp lúc nào chẳng được. Được, Tống Nguyên gật đầu vui vẻ. Cô và Trình Vi nhìn Tưởng Côn Bằng vào thang máy, sau đó cùng quay người bước qua sảnh xa hoa. Tống Nguyên ngẩng đầu hỏi Trình Vi, trễ rồi nhỉ, anh có kịp không? Trình Vi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô lấp lánh sự quan tâm, xen lẫn chút lo lắng cho anh và mẹ anh. Anh giang tay ôm cô vào lòng, thì thầm bảo cô, không sao đâu, anh đã sắp xếp xong trước khi ra ngoài rồi. Giọng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Hôm Tưởng Côn Bằng đến rơi đúng vào thứ tư. Ngày hôm sau Tống Nguyên vẫn đi làm như bình thường. Đến chiều tối, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tưởng Côn Bằng hỏi có đồ ăn ngon không? Nếu có thì mang lên cho anh ta một phần. Tống Nguyên đang trên đường về nhà, nghĩ ngợi một chút, rồi nhắn lại, nếu cậu ngủ dậy rồi thì qua đây nhé. Giờ mình nấu ăn ngon lắm, muốn đến thử không? Không ngờ bên kia lại do dự một lúc. Tưởng Côn Bằng lẩm bẩm, cũng được thôi, nhưng mà cậu nói trước xem tối nay nấu gì, lỡ mình không thích thì sao? Ồ, vậy cậu đừng qua, để mình gọi đồ ăn cho cậu. Chắc chắn mình không nấu được bữa tiệc đủ món mà cậu thích. Tống Nguyên đáp lại với vẻ bực bội, thế cũng được, cậu cứ đặt cho mình món Phật nhảy tường là được rồi. Mình cũng không kén chọn đâu. Ha ha, anh ta nói với vẻ khách sáo, có phần ý tứ. Được, cậu đợi đó. Khoảng một tiếng sau, Tưởng Côn Bằng ôm một túi đồ tìm đến nhà. Tống Nguyên đang nấu xong một đĩa bún xào, bóng loáng dầu mỡ đặt trên bàn. Nhìn thấy anh ta, cô bật cười, hỏi, sao rồi, món Phật nhảy tường nổi tiếng hợp khẩu vị không? Cũng ổn, chỉ là hơi lạnh thôi. Anh ta bực bội đặt bát Phật nhảy tường đông lạnh lên bàn cô. Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, cười không ngậm được miệng. Cô mua cho Tưởng Côn Bằng một suất Phật nhảy tường đông lạnh từ siêu thị trực tuyến. Vừa cố kìm nén sự buồn cười, vừa nói với anh, món này không rẻ đâu, tốn của tôi 69 đồng đấy. Anh xem hộp và hình Phật trên nắp sống động thế nào. Tưởng Côn Bằng chán nản đẩy món Phật nhảy tường đến trước mặt Tống Nguyên. Mình không nỡ ăn, mang đến đây cho cậu đấy. Anh ta vừa nói với vẻ mặt ủ rũ, vừa nhìn thấy đĩa bún xào bóng loáng trước mặt. Không chờ Tống Nguyên dọn đi, đã nhanh tay gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Ui cha, nóng quá. Anh ta nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Tống Nguyên đứng bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm. Bảo, mới nấu xong mà, nhưng vì đói suốt cả ngày, Tưởng Côn Bằng chẳng còn kén chọn nữa. Không chờ món Phật nhảy tường được hâm nóng, anh đã ăn sạch một đĩa bún như quét sạch lá khô. Anh ta vừa nhìn vào cánh cửa kính của bếp, vừa hỏi, món này ngon thật đấy. Còn không, Tống Nguyên đứng ở bếp, may mà cô nấu nhiều, liền bưng đĩa khác ra, nhắc Tưởng Côn Bằng, món Phật nhảy tường của cậu sắp nóng rồi, cậu ăn ít bún thôi, mình không còn hứng thú với bát súp đó nữa. Món này là gì vậy? Ngon thật đấy, cũng có chút tay nghề. Đúng thế, Tống Nguyên cười vui vẻ, hiếm khi nghe được lời khen từ một người hay kén ăn như Tưởng Côn Bằng. đây là mình học từ một cao thủ đấy, sau này còn tiếp tục học thêm. Ai thế? Trình Vi, Tống Nguyên nói, nghe thấy cái tên này, Tưởng Côn Bằng ngừng đũa giữa không trung, nhìn Tống Nguyên tháo tạp dề. Trong mắt cô ánh lên chút niềm kiêu hãnh khi ngồi xuống ghế đối diện. Cậu ấy cũng biết nấu ăn sao? Cậu ấy làm cách nào mà lại hoàn hảo đến thế nhỉ? Tưởng Côn Bằng đặt đũa xuống một cách lười nhác, liếc qua món hầm bên cạnh. Nghe anh ta nói vậy, lòng Tống Nguyên dâng lên chút buồn bã. Nhìn Tưởng Côn Bằng vui vẻ tràn đầy sức sống trước mặt, cô nhớ lại trước kia, hình như hồi cấp 3, ba người họ cùng ăn ở quán nhỏ bên ngoài trường. Khi Tống Nguyên gọi món trứng xào với nấm, cả hai người đối diện đều ghé vào xem. Trình Vi cầm đũa do dự hồi lâu, cẩn thận hỏi cô, đây là gì vậy? Trông đen thui thùi lùi. Tống Nguyên vốn định giảng giải cho họ, nhưng khi Trình Vi hỏi, cô chợt tỏ vẻ giữ kẽ, nhẹ nhàng khuyến khích hai người không biết gì này. Nếm thử đi, thử rồi sẽ biết, ngon lắm đó. Nhìn nét mặt cô ấy kìa, trong này chắc chắn có âm mưu gì đây. Tưởng Côn Bằng và Trình Vi liếc nhìn nhau, cùng kết luận, khi đó, Trình Vi và Côn Bằng đều chẳng biết gì về ẩm thực. Bây giờ, Côn Bằng vẫn chỉ là người chỉ biết đến việc ăn cà chua. Nhưng còn Trình Vi thì, Trình Vi ấy, Tống Nguyên vì muốn nghiêm túc kể câu chuyện của Trình Vi nên không tự chủ mà dựa vào bàn. Năm đó anh ấy quay lại Phúc Châu không phải vì thi đại học, mà vì bố anh ấy gặp tai nạn, qua đời rồi nên, mình biết mà. Tưởng Côn Bằng ngẩng lên từ chén súp, điềm tĩnh ngắt lời cô. Cậu biết sao? Tống Nguyên ngạc nhiên, bố cậu còn biết, sao bố tôi lại không biết chứ? Anh ta nói xong, liếc mắt trao đổi ánh nhìn hiểu ý với Tống Nguyên. Tiếp lời, đúng không? Tống Nguyên gật đầu. Đảo mắt một cái, phải rồi, lũ con nhà ra thế thật đáng ghét. Vậy nên, Tưởng Côn Bằng tựa lưng, rút một tờ khăn giấy lau tay, hỏi Tống Nguyên với giọng cố nén cảm xúc. Cậu bạn thân đơn thân ấy, đáng được thương hại lắm sao? Trong lòng anh ta còn muốn nói thêm, thương hại đến mức lấy thân đền đáp sao? Anh ta nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô, cuối cùng không nói ra. Tống Nguyên không để ý đến sự khác lạ trong lời anh ta, tiếp tục kể về Trình Vi. Sau đó, mẹ anh ấy bị sốc nặng vì chồng mất, dẫn đến mâu thuẫn với ông bà nội bên ấy. Tinh thần có vấn đề, ngày càng nặng hơn, cần người chăm sóc lâu dài. Cô chỉ kể đến đó, trên mặt Côn Bằng vẫn chưa hết vẻ khinh miệt, nhưng dần chuyển sang kinh ngạc. Một lúc sau, anh ta đoán, tinh thần có vấn đề, vậy nên cậu ấy vào Đại học Phúc Châu là để chăm sóc mẹ sao? Tống Nguyên gật đầu, cảm thấy tiếc cho anh rất nhiều lần. Những sân khấu sáng lấp lánh, những nơi tài năng hội tụ, anh không thể bước tới được. Tưởng Côn Bằng ban đầu ngồi gác chân đối diện Tống Nguyên, giờ anh ta tựa vào ghế, im lặng một lúc lâu. Sao Trình Vi lại khoác lên mình sắc màu bi thương như thế chứ? Anh ta vốn là kẻ thất bại trong kỳ thi đại học. Người có thái độ sống yếu đuối, chỉ muốn sống an nhàn. Chỉ có Tống Nguyên với đôi mắt và trái tim đều mù lòa, mới cố chấp vì một người không đáng, khờ dại như một đứa ngốc. Trước khi đến đây, trong lòng anh ta đã nghĩ vậy. Thậm chí, anh ta còn hẹn với Trình Vi, tôi thứ sáu sẽ dẫn anh đến quán bar tốt nhất, uống rượu mạnh nhất, nói những lời trực diện nhất, bảo rằng, Tưởng Côn Bằng này, ngoài việc mất đi Tống Nguyên, chưa từng thua ai, nhưng lúc này, anh ta cúi đầu nhìn đống nước súp còn sót lại trên bàn. Chìm vào im lặng, lại nghe Tống Nguyên kể thêm về việc Trình Vi chăm sóc mẹ hàng ngày. Anh ta vẫn nhìn vào ánh sáng lấp lánh đó, cảm thấy khó hiểu, sao anh ấy không từ chối nhỉ? Thời gian này, anh ấy có thể ra ngoài được sao? Hừm, ghét nhất kiểu người cứ nghĩ im lặng là vàng. Tưởng nắm hết thế giới trong tay sao? Coi thường ai đây? Trong đầu anh ta cứ suy nghĩ lung tung. Anh ta vốn nghĩ rằng, những năm qua, Trình Vi chẳng hề xuất hiện. Anh ta thì ở nước ngoài, mỗi năm vẫn quay về nhìn Tống Nguyên. Dù biết cô ấy không thấy mình, nhưng anh ta luôn tự thấy mình là người có tình có nghĩa. Không như Trình Vi, mải sống đời mình mà chẳng quan tâm đến Tống Nguyên. Cô ấy là người cố chấp. Người khác không biết nhưng anh ta biết rõ nhất. Anh ta luôn nghi ngờ rằng khi Tống Nguyên vừa đến, Trình Vi đã chấp nhận cô ấy ngay. Chắc chắn trong này có điều mờ ám. Đàn ông hiểu rõ nhất lòng dạ tính toán của đàn ông. Anh ta quay lại để vạch trần sự giả tạo của anh ấy. Nghe xong những điều Tống Nguyên kể, anh ta hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ ban đầu. Anh ta lê đôi dép phòng khách sạn, băng qua đường phố xe cộ tấp nập để về khách sạn. Đi qua sảnh lớn, đột nhiên trong lòng nhớ đến một người, một kẻ từng đấu với cối xay gió. Anh ta cúi đầu bước vào thang máy, cười tự giễu. Sáng thứ sáu, anh ta gọi điện cho Trình Vi, rời thời gian uống rượu sang chiều thứ bảy, nói, chúng ta là bạn lâu năm rồi, đừng kiểu cách, đến khách sạn uống đi. Tôi chuẩn bị rượu, cậu chuẩn bị câu chuyện. Giữa họ có sự ăn ý ngầm của đàn ông. Chiều thứ bảy, hai người đối diện nhau ngồi trước cửa sổ lớn của phòng khách sạn. Cả hai đều không nhắc đến tên Tống Nguyên. Tưởng Côn Bằng hỏi, năm đó tôi nói không ai được phép tỏ tình trước. Cuối cùng cậu có tuân theo không? Trình Vi gật đầu, tôi không nói, anh thật sự chưa từng nói. Nhưng cũng thật sự đã hối hận. Trong năm học lớp 12 chuyển trường, trên đường về Phúc Châu, anh hối hận biết bao lần, nhưng lại nghĩ, không sao, Tưởng Côn Bằng nói đúng, chờ kỳ thi đại học kết thúc, họ sẽ hẹn thời gian cùng nhau tỏ tình, xem cô ấy chọn ai, khi đó vẫn còn cơ hội, nhưng tiếc là, anh không đợi được ngày đó, mẹ anh bệnh rồi, anh mất quyền lựa chọn. Sau đó dù cô chủ động tỏ tình, anh cũng không thể nhận lời. Trình Vi nghĩ về những chuyện này, đối diện anh, Tưởng Côn Bằng đang đăm đăm nhìn ly rượu whisky. Anh ta hỏi, cậu tại sao không nói? Tưởng Côn Bằng ngẩng lên nhìn anh. Anh ta cũng thật sự chưa từng nói, vì cuối cùng không tham gia kỳ thi đại học mà đi thẳng đến Úc. Mẹ anh ta đã lo xong mọi thủ tục. Cả nhà đều không cho anh ta phản đối. Anh ta buộc phải đi. Một khi đã đi rồi, như không còn đường quay lại. Khi không còn mối đe dọa từ Trình Vi, anh ta muốn chờ thêm một chút. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Nguyên bàn với anh ta rằng cô muốn tiết kiệm học bổng để đến nơi cô luôn muốn đến. Anh ta tưởng cô muốn đến Sydney, vui mừng ngầm không ít. Nhưng rồi cô nói cô không đi nữa. Anh hỏi cô không đi đâu, cô nói cô không đến Phúc Châu nữa. Anh mới biết cô muốn tìm Trình Vi, dù sao cô cũng không thể nhìn thấy anh ta. Nhưng đối diện với Trình Vi, anh ta tự nâng ly nhấp một mụm, ngạo nghễ nói, năm đó tôi vừa ra nước ngoài, đã gặp người tốt hơn rồi. Tôi không như hai người, cứ luẩn quẩn trong vòng nhỏ hẹp ấy, thế giới rộng lớn. Người tốt cũng nhiều lắm, anh ta nói, không khỏi liếc Trình Vi một cái đầy khinh thường, rồi uống một ngụm lớn, vị rượu lạnh buốt ngấm tận xương. Trình Vi uống chậm rãi, anh chưa bao giờ tranh uống với ai, chỉ uống cho có, nhiều chuyện không thể giải quyết chỉ bằng cố chấp. Họ lại trò chuyện một lúc, Trình Vi nhớ rằng sau đó, họ nhắc đến vài người bạn. Côn Bằng nhấp rượu và nói rằng anh có một người bạn học là nghiên cứu sinh ở trường Y Bắc Đại, theo một giáo sư nổi tiếng, còn cười rằng những nguồn lực y tế chất lượng cao trong nước đều có thể nhờ anh ta giúp đỡ. Trình Vi nghe, trong lòng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh nghĩ, chắc Tống Nguyên đã nói với anh ta rồi nhỉ? Cách chương.